Thứ hai là trình bày chung về các cách thức để tiến hành theo đạo pháp cơ bản của định từ thiền. Nếu như mà chỉ tu thiền chỉ mà không tu thiền quán thì không có thể đoạn trừ tất cả những cái phiền não, cho nên cái việc tu thán quán rất là quan trọng để mà đoạn trừ phiền não. Thì nãy giờ đã thành tựu được cái tập chỉ để nhập vào cái hỷ lạc, giải trừ các đau khổ và hai phương cách để tiến hành, và không có cách khác, cái nghĩa là muốn đoạn. Nó có thể một số vị cái năm nay hình như gặp các vị nhà khoa học, và trong đó có một số là ngoại đạo tên là Rasnakisna, và họ nói khi mà cái tâm mình càng đi vào vi tế lúc đó như có Kune Rinpoche và Chô Rinpoche, cái vị đó giải thích như thế này. Khi mà nghe cái vị đó giải thích, nó tương tự như là trong cái mật thừa giải thích về một cái không của không thứ nhất, không thứ hai, không thứ ba, cái tâm mà cực kỳ vi tế, cho nên lần đầu tiên mà nghe cái vị ngoại đạo đó mà giải thích về cái tâm vi tế đó, và ngài nghĩ như thế này, có thể là cũng không, cái trong vô thượng như vậy không thể nào giải thích cái tâm vi tế hơn nữa, tại vì cái bản chất của khi mà cái tâm của mình càng đi sâu xa hơn trong cái lĩnh vực mà vi tế tâm đó, trừ hết những cái vọng tưởng và những cái lọ phân biệt. Cái vị đó phân tích rất là thâm thúy sâu sắc, nên đó là cái điểm tương đồng giữa ngoại đạo và giữa Phật giáo, có nghĩa là họ cũng phải đi vào cái dòng tâm thức vi tế mà tu tập thiền. Do đó người nào thành tựu định từ thiền hay chú tâm đều có thể nuôi dưỡng trí tuệ và đạo pháp của mà tu tập về cái thế gian thiền và xuất thế gian thiền. Có hai loại mà thiền quán mà mình cần phải tu tập. Đó là mình muốn có được thiền quán thì mình phải có thường xuyên, phải tu tập là định lực. Cái định lực mà đã thành tựu mà trước khi mình tu tập tịch chỉ đó, có định lực. Khi có định lực thì cái tâm mình trở nên nhu nhuyến. Khi tâm mình nhu nhuyến thì mình rất là dễ dàng để mà chú tâm vào nhất cảnh. Và cái chú tâm nhất cảnh nó càng ngày càng tăng trưởng, thì cái định lực nó càng ngày càng trở nên là kiên cố và vững chắc hơn. Từ nơi định đó, cho nên là mình mới có phát sanh được trí tuệ. Từ đó có tuệ, cho nên mình mới đi trên những cái đạo lộ mà mình mong ước muốn đạt đến. Trong Thanh Văn Địa nêu lên thế này: thiền giả với sơ khởi có chú tâm, hãy quán chiếu rằng tôi sẽ tiến hành cái đạo pháp mình tu tập về cái thế gian thiền và xuất thế gian thiền, và họ tự mình thường xuyên áp dụng tập trung này, và càng nhiều Tuệ giác là thuộc là những cái thế gian thiền, những thiền tuệ mà ở thế gian. Thì họ họ xem những cái cõi thấp là thô thiển và họ tìm sự an bình ở cái những cõi cao. Và xuất thế gian thắng quán thì khẳng định ở Thanh Văn Địa là gồm thiền mà tu tập là 16 cái hành tướng của trong tứ diệu đế, là gồm là vô thường vân vân. Đó là tu tập về cái hữu tình vô ngã. Và thì có hỏi rằng cái người nào vậy nhé, những người mà tu tập cái dạng bình thường, cái căn cơ độn căn á, chậm lục, thì mình tu tập là trước nhất tu tập để chứng và thiền chỉ. Còn có một số mà dùng trí tuệ, có trí tuệ bén nhạy thì họ từ quán, họ đi để đạt được tịch chỉ. Cho nên ngoài đạo họ tu tập là tịch chỉ hoặc là quán. Và ngoại đạo nói là có một cái ngã nó ngồi với năm uẩn, có một cái ngã độc lập nó ngồi với cái các uẩn. Tôi quen một người Ấn Độ ở một vùng Bihar, vì đó đã học ở một đại học, là một giáo sư ở trường đại học. Sau đó thì tu học theo cái Phật giáo và đến trước Đức Đạt Lạt Ma thỉnh ngài truyền cái giới tỳ kheo và xuất gia với ngài. Qua một ngày rồi Đức Đạt Lạt Ma thuê dạy cái vô ngã cho vị đó rằng không có một cái ngã mà nó điều động, nó làm chủ thể của thân và tâm. Nó không có cái ngã như vậy. Cái vị đó cảm thấy rất là run rẩy, sợ hãi. Nói nếu như không có ngã thì cái làm gì có nghiệp, cái người tạo nghiệp và cái đối tượng tạo nghiệp làm gì có. Nên vị đó cảm thấy rất là lo sợ. Cho nên ngài bắt đầu dùng phương tiện khác giải thích về tất cả đều duyên khởi, cho nên nó là không, nó vô ngã. Nên vị đó cảm thấy ổn hơn, không có run sợ, nhưng mà nói thẳng về cái vô ngã. Cho nên các ngoại đạo mà nói rằng nếu mình quen, khi mình nói không có ngã là hắc là rất là sợ, tự mình vẫn quen nói rằng có một cái ngã nó thường hằng độc lập, nó có thật, nó ngồi cái năm uẩn này. Khi mà nói vô ngã thì họ không thể nào chấp nhận được, nên rất là kinh hoàng. Tất cả những ai không là Phật tử, những cái có một số ngoại đạo họ cũng trụ vào cái cõi Phạm Thiên, cái là tu vô lượng tâm và sanh vào cái cõi Phạm Thiên. Và rất là nhiều, đặc biệt là ly hệ phái, cái kỳ na giáo đó, họ cũng có thể đạt vào những cảnh giới của cõi trời Phạm Thiên. Họ tu là tịch chỉ và quán. Những cái quán đó gọi là thế gian quán, gọi là cộng thông của ngoại đạo và Phật giáo. Còn cái đặc thù trong Phật giáo chính là tu tập về cái vô ngã. Nếu hành giả tu theo giới pháp này, tức là một vị Phật tử nhưng lại thiếu năng lực nhận thức, đã được thành thục sâu sắc việc thiền định, tịch chỉ mà đã tu trước đây, thì các vị không quan tâm vào việc khảo sát đến ý nghĩa của vô ngã và trí tuệ phân biệt. Đấy. Hay các bạn có quan tâm nhưng vì không đủ khả năng để hiểu ý nghĩa của vô ngã, nên bạn sẽ tiến hành bằng tu tập cái thiền chỉ quán theo thế gian. Vì đó bạn chỉ duy trì nội tu tập về thiền chỉ và nuôi dưỡng cái thiền quán mang theo những khía cạnh chủ yếu là để mà tiêu trừ những cái loại cái phiền não mà nó hiện khởi trên mặt, những phiền não thô. Ngay cả những cái Phật tử có năng lực nhạy bén vốn đã hiểu được ý nghĩa vô ngã, nhưng cái gốc rễ về thiện đức cho việc ấy biết chân lý một cách sáng suốt và đã không đủ chín mùi. Vì trong kiếp này quý vị sẽ không thể phát khởi được cái trở thành đi vào những cái đạo lộ của bậc thánh, không ô trượt là xuất thế. Trong trường hợp này người ta nói rằng vị này chỉ tiến hành cũng tu tập theo cái đạo pháp thế tục, nghĩa là tu tập là những cái thiền mà thuộc là thế gian thiền. Mình không có tu tập một quán tưởng và chủ yếu là để mà hiểu được vô ngã, thì những cái đạo lộ như vậy gọi là thế gian thiền. Xem xét về các Bồ Tát và những giới hạn vô độ để tái sanh trên trước thành Phật quả trong suốt. Người ý tái sanh cuối cùng của họ vẫn thuộc vào vòng luân hồi, sẽ tạo sinh ra tâm thức họ bốn lộ trình. Nghĩa là đi trên cái khi tu tập định lực thiền, nghĩa là chọn các cái đề mục chữ vân vân, thì cũng có cái kỹ là nói về tu tập về những cái minh điểm hay là vô thượng du dè. Cho nên tu tập thiền quán để là mình đối trị cái năm cái triền cái năm triền cái để mà tâm mình để hoàn toàn được chánh niệm tỉnh giác và thuần thục cái tâm để mình được kinh an. Giải Thâm Mật Kinh cho rằng tất cả các kiểu mà chú tâm nhất cảnh của đại thừa và tiểu thừa đều bao gồm trong các cái tập trung định và tuệ. Tất cả các thiền định của dù tiểu thừa hay đại thừa đều trong hai cái phương diện đó, là hoặc là thiền chỉ hoặc thiền quán. Mục đích là phát triển, mình tu tập và chú tâm nhất cảnh này, mục đích có những lợi ích về việc phát triển từ nơi mà mình có tịch chỉ. Từ tịch chỉ đó mình dễ dàng mà tu tập về cái tháng quán. Ai chống lại thầy bảo ban bị mù lòa do mang áo tưởng, ngay cả khi và được mở đường đến phi trường phi tưởng xứ, khổ đau lại xảy ra và luân hồi vẫn như đấy. Ai tuân thủ điều thầy chỉ dạy, cả khi không đủ định từ thiền cũng sẽ được luân hồi khổ nạn khổ đọa trước cái nhìn từng cái mắt của ác ma. Như mình tu tập theo cái thiền định của ngoại đạo là thế gian đó, mình có sanh tới, mình có đạt được cái thiền cao nhất là hữu đảnh ở trong thế gian thiền đó, thế nhưng vẫn còn chưa, chứ không thể nào đoạn trừ được cái gốc khổ luân hồi. Chỉ mà muốn đạt được cái vị A-la-hán hay là xuất ly khỏi luân hồi thì điều rất cần thiết là chúng ta phải tu tập vô ngã, và hoặc tu tập 16 hành tướng của trong tứ thánh đế, hoặc tu tập về không tánh. Những cái tu tập như vậy gọi là xuất thế gian thiền. Những trường bày đặc biệt là tiến hành để thuộc vào cái thiền mà thế gian thiền. Thiền định mang theo những khía cạnh để mình làm cho tịch tỉnh những cái loại phiền não thô. Trong việc tăng cường tập trung này và bởi tăng cường nó nhiều hơn, thiền giả thật đạt bình ổn từ thiền định. Một người bắt đầu mà tu tập là chú tâm nhất cảnh, và một người bắt đầu chưa đạt tới chú tâm về tính nhất tâm, Và cho tới lúc đạt được sự nhất tâm, một người mới bắt đầu ở điểm thanh tịnh hóa các phiền não. Và sau này hãy đạt tới chú tâm này và bắt đầu đạt tới chú tâm về sự thấu rõ các tính năng. Tức là một chú tâm vốn mong muốn thanh tịnh tâm khỏi các phiền não và phải quen thuộc với cái thực hành này. Có nghĩa là từ chơi mình luyện tập cái tâm mình sẽ tập trung vào nhất cảnh, từ tập trung vào nhất cảnh mình chứng vào tịch chỉ, từ tịch chỉ mình mong ước muốn thanh tịnh hay là đoạn trừ các phiền não, và phải tu là thán quán. Từ nơi thán quán là mình thấu rõ được bản chất của tất cả các pháp và đoạn trừ được phiền não. Từ đó thì mình phải nên thực hành một cái loại thiền như vậy. Thanh văn địa tiếng Anh. Người ban đầu thì nên tu tập và chú tâm vào trên thân, rồi sau đó thì chú tâm vào trên tâm, rồi sau đó mới dùng tuệ quán để mà phân tích. Cho nên từ nơi thiền quán mới đoạn trừ được những cái tham và các loại phiền não. Cái giai đoạn thấp nhất trên lộ trình về các cái loại thiền về sắc giới và các trạng thái thâm sâu của thiền định từ vô sắc giới. Đầu tiên là cái 6 loại tâm đã giải thích trên nội dung này và phân biệt các tính năng. Cái thứ nhất, nếu mà không có thành tựu định thì mình không cách nào để mà mình đi vào cái sơ thiền. Nếu mà không thành tựu được cái sơ thiền thì mà mình không có đi vào được định. Thứ ba, vì phân biệt là mà phân tích các cái bản thể của các sự vật dùng bằng cái thiền quán và nuôi dưỡng thiền quán đó, mà mình nếu mình không thể hoàn tất định, mà nếu như mình không có cái thiền chỉ trước đó thì mình không thể nào mà tu tập thiền quán. Thì mình không có tu như vậy thì không khó dẫn được một cái sự nhu hoạt nhất tâm, có nghĩa là mình cái tâm khinh an. Theo cái gọi là thế gian thiền và kinh giải thâm mật giải thích rằng mình làm thế nào đi vào cái trạng thái mà vị trí định ở cầm thứ nhất. Nên lúc mà mình chưa đi vào mà được vào chánh định đó, thì cái gọi là vị trí định trước khi đạt vào tịch chỉ là mình đi qua cái giai đoạn là vị trí định, nó chưa tới định. Nếu như mình không tu tập thán quán thì những cái phiền não và những cái hạt giống của phiền não, chủng tử phiền não không thể nào đoạn tận. Nên hãy thành tựu tịch chỉ để mà tu thán quán. Nên thiền chỉ thiền quán nó chia làm hai loại: thiền chỉ thiền quán thuộc thế gian thiền chỉ thiền quán và xuất thế gian thiền chỉ thiền quán. Thiền chỉ thiền quán của thế gian thì đoạn trừ được những cái phiền não thô ở trên phương diện, ở trên bề mặt, không đoạn trừ được cái gốc và cái tận, cái tập khí phiền não, cho nên không có thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là sự khác nhau, là có cái sự là vô ngã và có ngã. Tại vì cái thế gian thiền thì nó thuộc đứng trên nền tảng là có ngã họ tu tập, còn Phật giáo thì đứng trên phương diện vô ngã mà tu thiền. Bảy cái loại chú tâm nghĩa là sự thấu rõ về các tính năng, thứ hai là tính tâm, thứ ba cô lập, thứ bốn hỷ lạc, thứ năm phân tích, thứ sáu là áp dụng sau cùng, thứ bảy là kết quả của áp dụng sau cùng. Nếu mình không có tu tập vô ngã thì không thể nào đoạn trừ được phiền não. ở đây chị nói chị để nói trừ cái ngũ dục, những cái đồ cái vừa tham dục mà thôi, chỉ ly những cái tham dục đó để mà sanh vào những cái cõi trời. Chỉ mà họ chỉ tạm thời cái dục là thế gian thiền, họ chỉ tạm thời là xa lìa những cái tham dục ở vào ngũ dục ở cõi di dục, chứ không có đoạn tận, họ không đoạn tận được cái tham dục, nên họ không có khả năng đoạn trừ các phiền não. Nếu không dùng cái trí tuệ mà quan sát phân tích để mà khảo sát, không thể nào đoạn trừ cái gốc của phiền não. Cho nên mình phải dùng một cái quán chiếu phân tích các đối tượng. Nên mình quan sát để mà trừ tất cả những phiền não quy tế ở cõi dục giới. Nhàm chán những cái dục thô và đi truy cầu những cái an tịnh vi tế, đó là cái thiền của ngoại đạo. Thanh văn điệu của ngài vua trước hè dạy rằng ngày nay có những ai dùng phương pháp này để thực sự hoàn toàn để mà tu tập mà thiền chỉ vân vân, nên không người nào dẫn quý vị bị lạc lối cả. Mặc dù thế, nếu bạn khởi một hiểu biết rằng đó là không bị hạn chế trong mô tả lời tổng quan về chúng, thì lợi ích sẽ tránh được những bẫy rập và sự tập trung khác nhau về điều này. Có nghĩa mình cái sắc giới và bốn cấp thiền gồm sắc và vô sắc cũng như ngũ thần thông được chia sẻ những người không theo Phật giáo. Tuy vậy, ngay cả nếu quý vị thành tựu được những tập trung về xuất thế gian thì không được giải thoát luân hồi. Cho nên hỷ lạc có nghĩa là từ nơi cái sơ thiền ly đoạn trừ, từ nơi mà là ly dục cho nên các vị chứng vào sơ thiền. Từ sơ thiền cho nên các vị cảm thấy hỷ lạc, rồi ly hỷ lạc các vị chứng vào cái tầng thiền thứ hai là nhị thiền. Từ nhị thiền đã đoạn trừ những cái pháp cái cần phải đoạn trừ, và các vị chứng vào thiền thứ ba và thiền thứ tư. Sự thâm diệu của mô trẻ về các giai trình được thành tựu tập trung được dạy tường tận trong các kinh và các luận thuyết. Những ai cái căn trí nhỏ không thể hiểu chính xác về chúng, nên phóng tưởng sai lạc về tâm mình lên kẻ khác, nghĩ rằng không có dấu huấn của việc lưu trữ tỉnh trước không rời rạc, mà không tìm kiếm các kinh luận của chúng. Vì vậy hãy tìm thấy chúng. Những các định thuộc Phật giáo và những các định không phải của ngoại đạo, thiền của Phật giáo và thiền của ngoại đạo. Nếu mình chỉ tu tập về thiền chỉ, mình không có thiền quán thì không thể đoạn tận phiền não, cho nên bị trói buộc trong sanh tử luân hồi. Tại vì không có thiền quán thì không có đoạn trừ được phiền não. Trong Bát Nhã Tông Kinh và trong Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh của Bồ Tát Địa Vi Diệu Pháp Luận cũng giải thích chi tiết về chúng. Có nghĩa là mình phải nên xét sắc và cẩn thận trọng tâm của bài chữ sau đây. có lẽ mình hiểu biết một ít giáo pháp và để tự tánh cho mình khỏi các thiêu dọt, có nghĩa là thêm bớt vào cái giáo pháp của Đức Phật. Mình hãy tu tập và liên quan đến cái chính trạng thái của tâm để trích dẫn trước đây. Các ngài, chúng ta phải cần tu cả định và tọa, có nghĩa là tu thiền chỉ và thiền quán. Như trong Thanh Văn Địa đã dạy, các bàn luận về ý nghĩa của chúng trong Trung Quán Luận giai tầng thiền của phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa của ngài Bảo Sanh Tịnh cũng thế. Cách thức để hoàn tất định thông qua cái 8 phương thuốc trị và các ngã đường để trừ 5 cái triền cái. Một số hành giả tu thiền chỉ ngay cả không quen với cái tên của các trạng thái thiền. Một số trở nên thành thục chỉ với các từ vựng mà họ nghiên cứu trên kinh văn cổ điển, nhưng họ lại không hiểu ý nghĩa một cách đúng đắn. Sau đó khi có dịp để tu tập thì họ thấy không cần thiết với các giáo pháp đó, rồi lại bỏ chúng như là không có lợi ích, và bảo lưu việc thiền của họ. Hậu quả là họ thành tựu một trạng thái tập trung vốn phù hợp, không bao gồm trong lớp định. Nó không nhận thức được cái trọng điểm của tu tập. Cái họ thành tựu trạng thái thứ 9 mà vốn là một sự tập trung có chung cho cả Phật tử, cho Phật giáo và phi Phật giáo. Họ cho rằng trải nghiệm giai tầng cuối cùng của mật điển du già tối thượng, có nghĩa là các vị sẽ lầm lẫn, không có hiểu về cái thuật ngữ thiền, mà thiền thì lại thiền sai, và thiền vào cái sự thế gian thiền cho là xuất thế gian thiền, và còn cho rằng mình đạt cái trạng thái là mật điển du già tối thượng. Nên họ lầm lẫn rất là nhiều trong cái vấn đề mà tu tập thiền. Đi dạy vào cái đi tu tập về thiền chỉ cũng có thể đưa những cái đạo lộ khác mà thay thế vào đây. Hãy thảo nhận đúng đắn một các giải thích trước đây, và bạn sẽ không bị lừa bởi chỉ định danh của ngôn từ hấp dẫn là thiền mà lên không có đối tượng. Có nghĩa là khi mình hiểu, mình không có rơi vào, mình có hiểu biết sâu rộng về cái phương pháp tu thiền và những thuật ngữ thiền và cái phương pháp hành, thì mình không bị rơi vào như cái đối tượng, cái hiểu biết sai lầm của một vị hòa thượng nói là không có một đối tượng nào để thiền, chỉ vào vô sở, không có trụ bất cứ vào đâu. Ý nghĩa khẳng định vào việc thấy rằng phạm vi của các ý nghĩa tập thiền chỉ này và nhận biết được này là không có bị lạc hướng trên con đường tu. Lâm Liêm Trung Ngô. Thấy được chính xác con đường mà tu tập thiền trong sự nương tựa và bậc thiện tri thức, nếu không ít tác hại nếu dừng tạm một thời gian ngưng nghỉ để tỉnh táo với giáo pháp của Đấng Thù Thắng. Giải thích này về cái đường thành tựu định dùng giáo lý giáo pháp của ngài Từ Thị là Đức Phật, ngài Di Lặc với ngài Vô Trước cho lợi ích phục vụ dài lâu, hệ dạng hướng sự thù thắng. Các giai đoạn của đạo pháp tu tập cơ bản là cách thức cho những ai đang tu tập Bồ Tát rèn luyện định để mà tu tập kẻ thiền. Trình bày về việc sự định tĩnh đã thành tựu hay từ quan điểm của tính nhu yếu đã hoàn toàn đạt được hay không. Cái thứ một là thiết lập một nghi ngờ, trả lời cho điều đó. Thứ ba là nguồn dẫn chứng. Thứ bốn là mặc dù trước khi đạt được tính nhu nhuyến, nghĩa là được sự khinh an, thì mình đạt được cái sự an tĩnh thuộc vào cấp độ cái cõi dục, nhưng nó không phải là cấp độ cái thiền gọi là đẳng trí, một cái loại là chánh định trong cái cõi dục. Sự định tĩnh từ thiền ấy là sự định tĩnh từ thiền nhất tâm của cội dục. Trình bày các phương pháp mà trong đó sự định tĩnh được thành tựu một khi đã đạt được tính nhu nhuyễn. Sự giải thích về cái tính nhu nhuyễn được nhận diện như thế nào và nó khởi lên như thế nào. Trình bày phương pháp thực tế mà trong đó sự định tĩnh được thành tựu khi một khi đã đạt được tính nhu nhuyễn. Trong giáo pháp Đức Phật thì không thể không thiếu thiền quán. Nếu mà muốn hiểu được vô ngã, không có thiền quán thì không có phương pháp nào khác để mà hiểu được cái pháp vô ngã. Thì cứ như vậy là mình bị trói buộc trong sanh tử luân hồi, không có giải thoát. Nếu không hiểu được vô ngã, nó chỉ là thuộc về, chỉ mà đoạn trừ những cái phiền não thô. Và dù có đạt được cái tới cõi thiền của là hữu đảnh, mà nó thuộc là thiền chỉ và thiền quán của thế gian, thì cũng không thể nào giải thoát. Nên các cái vị mà vô thượng vô già hãy tu tập và thiền chỉ và thiền quán. Nên để mà tu tập vào cái giai đoạn sanh khởi và giai đoạn viên mãn. Cho nên mà dùng cái như lý tác ý mà như lý tác ý mà khởi tâm quán sát. Sau đây một hành giả sau khi có nhiều khó nhọc đã trú nhiều năm trong định an chỉ thuộc cảnh giới sắc cứu cánh, nhưng bị chuột kẹm hết tóc dài của ông. Về sau thì để ý đến điều này, ông nổi cáu vì thế thiền chứng của ông là suy tàn và ông không để ông đi đến các độ xứ. Có nghĩa là các vị dù tu tập và cái thiền đến là phi tượng xứ nhưng mà không có đoạn trừ được, không hiểu được vô ngã, vẫn còn chấp ngã, nên các vị vẫn còn bị đọa vào trong sanh tử luân hồi. Trong Lâm Rim Tù Thơ và dạy cái giờ thiền định. Thiền định là chúa tể để chuyển hóa tâm an trụ bất động sừng sững như núi, khiến cho tâm chuyên vào đối tượng thiền, khéo dẫn thân tâm đạt đại an lạc. Biết vậy chứ hành giả thường tu định để điều phục giặc tán loạn. Ta kể tu hành tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Mắt tuệ thấy chân như thâm sâu, con đường đoạn diệt gốc khỏi hữu là kho tàng của mọi thiện đức. Nên xứng danh ngọn đèn tối thắng trừ tối mê si. Biết vậy bậc trí cầu giải thoát, hãy phát tâm nỗ lực dấn thân trên đạo lộ tu tuệ. Tha kể tu hành tu như thế, người muốn giải thoát nên hành theo. Đến ngày sẽ dạy thì truyền đèn soi nẻo giác. Nếu thành tựu tịch chỉ cũng chứng đắc các thần thông liệt mà không có tội ba la mật thì các chướng ngại không thể tận diệt, vì thế đoạn diệt đoạn tận hoàn toàn phiền não sở tri chướng. Do vậy nên thường tu tập phương tiện và tuệ ba la mật. Trí tuệ ly phương tiện ly trí tuệ đều gọi là ràng buộc, bởi thế không nên lìa cả hai. Trí tuệ nào phương tiện nào đoạn trừ các nghi hoặc, nên phân biệt rõ ràng phương tiện và trí tuệ. Ngoài trừ bát nhã độ, tất cả pháp thiện như bố thí, ba la mật v.v. Phật thuyết là phương tiện. Do tu phương tiện lực kết hợp với trí tuệ, nhanh chóng đạt giác ngộ, không phải chỉ có tu vô ngã. Thông đạt uẩn giới xứ, tất cả đều vô sanh, liễu tri tự tánh không, được gọi là tuệ bát nhã. Hữu tức phi hữu thức sanh phi lý, vô cũng như không hoa, kẻ hai đều phạm lỗi, kẻ hai cũng không sanh. Các pháp không tự tịch sanh, cũng phi tha sanh và phi kẻ hai, cũng phi vô nhân sanh, nên bản thể tự tánh không, trong thất thập không tánh lý và căn bản trung quán luận vân vân cũng thành lập các pháp không tự tánh. Bởi thế tôi không triển khai thêm, ngài bản văn sẽ dài, chỉ dựa vào tông phái giải thích để tu tập. Cho nên không thấy tự tánh trong bất kỳ hiện tượng nào chính là tu vô ngã, đây là tu tập tuệ. Dùng tuệ quán các pháp đều không thấy tự tánh, chính trí tuệ quán lý, hãy tu vô phân biệt sanh khỏi hữu, thể tánh của phân biệt nên đoạn các phân biệt là niết bàn tối thắng. Như Thế Tôn đã dạy, phân biệt đại vô minh khiến rơi vào biển sanh tử, trụ vô phân biệt định, vô phân biệt rõ ràng như hư không. Kinh Nhập Vô Phân Biệt, Đà La Ni đã dạy Phật tử đối với diệu pháp này, tư duy vô phân biệt, vượt biển, vượt hiểm trở phân biệt, dần dần đạt được vô phân biệt. Nhờ kinh điển và lý luận định giải tất cả pháp vô sanh vô tự tánh nên tu vô phân biệt. Có nghĩa là tu tập là không lợi rạc, là rõ ràng và cái những được hỷ lạc. Sau khi mình đã định tâm như vậy trên đối tượng của thiền, thì tiếp tục mình phân tích với trí tuệ và với cái ánh sáng của quán sát thì sẽ đoạn diệt được các màu móng của vô minh. Nên nếu không làm thì điều đó thì mình không thể trừ bỏ được cái phiền não. Nếu mà thiền chỉ mà không có thiền quán thì cũng không có đoạn được cái gốc phiền não, cũng không khác gì cái thiền của ngoại đạo. Dẫu phàm phu tu tập định lực, họ không diệt trừ được cái ý niệm về ngã ta, phiền não quay trở lại quấy rầy họ, cũng như ông Ô Thắng Hạnh, người đã nuôi dưỡng định lực theo cách này. Phiền não quay trở lại quấy rầy họ, nếu như gọi là làm cho phàm phu vẫn phát sanh phiền não, họ không loại bỏ được ý niệm về ngã. Nếu qua phân tích ngươi nhận biết rằng vô ngã trong các pháp, và nếu mà nuôi dưỡng được phân tích đó trong thiền tập, thì điều này sẽ dẫn đến quả thành tựu niết bàn, chẳng có an lạc qua các phương tiện khác. Mình tu tập vô ngã thì sẽ đạt được cái giác ngộ. Nếu mà tu tập những phương pháp khác thì không thể nào đạt được niết bàn. Nếu không có tư tưởng vô ngã thì không thể nào đoạn được cái gốc khổ. Trí tuệ về vô ngã mới cắt đứt được gốc rễ của luân hồi. Ngài Liên Hoa Giới đã trích điều này trong phẩm Gia Trình Thiền để bác cái định của ông Ha Sang, người Trung Hoa, vị hòa thượng người Trung Hoa. Trong Bồ Tát Tạng dạy rằng kẻ nào tự mãn với định lực không thôi, không thấu hiểu thực tại và được giảng dạy trong kinh điển, thì có thể phát triển một ý thức tự hào thái quá, lầm lẫn về định lực, đơn thuần pháp tu thiền ý nghĩa thâm sâu. Những người như vậy sẽ không thể nào vượt khỏi luân hồi. Điều này ta nên nói, ai lắng nghe cái pháp của người khác sẽ giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Khi mà lắng nghe người khác, nghĩa là mình nghe lời giảng giải về vô ngã từ người khác. Khi Đức Phật lắng nghe người khác để phản bác ý tưởng rằng ngươi có thể phát triển tri kiến vô ngã từ chính bản thân mình và không cần sự tu tập quán chiếu vốn đi kèm Và việc lắng nghe một người hướng dẫn tâm linh thì sẽ ở bên ngoài giảng giải về ý nghĩa của vô ngã. Có nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ nó không phát sanh thì không thể xua tan bóng tối của vô minh. Nhưng mà làm thế nào để mà ánh sáng trí tuệ phát sanh thì chúng ta phải có cái thiền chỉ. Từ nơi trong thiền chỉ cho chúng ta tu tập và tư tưởng vô ngã và quán chiếu để mà chúng ta hiểu về vô ngã. Từ lúc đó thì cái ánh sáng của trí tuệ mới phát sanh. Các đấng Thế Tôn dù trực tiếp hay gián tiếp, đồ Đức Phật dạy cái pháp trực tiếp hay gián tiếp, Đức Phật chỉ nhằm đến mục đích để mà dẫn tới không tánh, từ hiểu tới không tánh, thì các vị sẽ trừ tất cả những rối rắm và những cái hiểu biết sai lầm, những tà kiến, để trừ bóng tối của vô minh. Nếu mà chỉ tu tập thiền chỉ mà không có thiền định thì không dẫn đến cái trí tuệ tối thượng thanh tịnh, mà nó bị ngăn chướng bóng tối như đó, nó cũng không bị xua tan, không được xua tan. Cho nên cũng như vậy, mình phải cần có trí tuệ để xua tan bóng tối của vô minh. Cho nên thực tại này cũng có dễ là nói là thắng nghĩa, hay là cái nghĩa của rốt ráo ấy, cái nghĩa tối hậu. Giải thâm mật dạy rằng, bạch Thế Tôn, thông qua ba la mật đa nào mà chư Bồ Tát hiểu được cái vô tự tánh của các tất cả pháp này, quan tự tại Bồ Tát phải nắm bắt được cái điều này thông qua trí tuệ ba la mật. Muốn hiểu được vô tự tánh thì chỉ có trí tuệ ba la mật mới hiểu được vô tự tánh. Từ hiểu được vô tự tánh thì lúc đó mới đoạn được cái gốc phiền não. Từ đoạn gốc phiền não cho nên chúng ta mới đạt được giải thoát. Đại thừa Tính Dưỡng Kinh cũng nêu trong cùng một điểm này, ta không nói rằng những người vốn có tính tâm trong đại thừa của chư Bồ Tát là được giải thoát, trừ khi họ có trí tuệ, họ sẽ tu tập cái pháp môn đại thừa nào đi chăng nữa. Nếu không có trí tuệ thì dù có tu đại thừa cũng không đạt được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà muốn tu tập thiền quán thì mình phải lắng nghe những cái hệ thống cái kinh văn mà nó thuần tịnh, nó không bị nhiễm ô. Mình phải nương tựa vào một cái bậc thiện tri thức thông hiểu về các mấu chốt, những cái điểm tinh yếu trong kinh văn, là một tiền đề không thể thiếu cho trí tuệ, là sử dụng thông tuệ thông qua việc tu học quán chiếu để phát triển tri thức về thực tại. Nên là cái điều rất quan trọng để mà mình phát triển cái trí tuệ. Mà muốn phát triển trí tuệ đó thì chúng ta phải là văn. Từ văn đó mình phải nương tựa một bậc thiện tri thức, hiểu về liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Thế nào là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa? Cái liễu nghĩa là cái nghĩa tối hậu, là không tánh. Bất liễu nghĩa là những cái bài pháp mà Đức Phật nói về, nó thuộc nhiều pháp, giống như ẩn giới xứ. Khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật chỉ thuyết pháp tùy hợp với căn cơ trình độ của tất cả chúng sanh đó. Cho nên có khi Đức Phật nói là có một cái chủ thể mà nó điều động là cái thân này và cái sắc thân này, là có một cái ngã. Nhưng mà có lúc mà Đức Phật lại nói là không có một cái ngã để mà tạo nghiệp và nhận nghiệp. Cho nên Đức Phật có nói, khi nói là ba thừa, có khi nói là nhất thừa. Nên Đức Phật thuyết rất là nhiều kinh điển khác nhau. Tại vì lòng đại bi của Đức Phật dùng nhiều cái phương tiện thiện xảo để tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh. Cái chủ ý của Đức Phật nghĩ như thế này. Và Ngài nói là nên tu tập như thế này, phải tin đi cái điều này. Đức Phật không đưa cái chủ ý mình như vậy, mà Đức Phật chỉ giảng theo cái căn cơ trình độ và thích hợp và lợi ích cho cái tính căn của họ. Nên nếu Đức Phật mà nói về vô nghĩa, mà về cái, cho nên mục đích là Đức Phật sẽ dẫn dắt cho tất cả những đồ đệ của Ngài đi vào hiểu biết vô nghĩa. Nhưng mà cái ban sơ thì Ngài không dẫn dắt liền, Ngài có thể dùng phương tiện lần lần để đưa vào họ và hiểu về vô nghĩa. Khi mà nói về liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, cái nội dung mà nói về thắng nghĩa đế, và nói là sắc tức tỷ không, không chắc là sắc, tất cả các pháp nó không có một tự tánh, và lúc đó là nói về thắng nghĩa đế, dùng cái lý luận, nó khi mà nói tất cả tam giới chỉ là duy tâm, nó cũng chỉ là cái tâm thôi, nó chỉ là cái tên gọi, nó tỷ giả lập, nó chỉ, nếu mà dùng cái danh ngôn và dùng cái phân biệt mà đặt để vào thì mình nó có như vậy. Cái tâm của mình nó xuất hiện như thế nào, mình thấy nó là có thật có. Những cái pháp vườn, những cái ngoại pháp nó có xuất hiện như vậy, nhưng mà nó không thật có. Nếu mình đi trên cái ngôn ngữ như vậy, mình chấp nhận như vậy, thì lúc đó là gọi là các pháp bên ngoài nó không thật có, những cái tâm thức nó thật có. Là do cái tâm của mình nó không có dùng cái lý luận mà quan sát, thì mình nó là nó có. Nên mình dùng cái lý luận mà mình mà phân tích mà thấy nó tổn hại, nó không hợp lý, thì lúc đó là biết là bất liễu nghĩa. Nên từ đó phân biệt ra là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là dùng lý luận mà phân tích, truy tìm, quan sát mà nó phù hợp với cái sự thật chân lý, thì lúc đó gọi là thắng nghĩa. Còn Đức Phật dạy như vậy, nhưng mà dùng cái lý luận phân tích nó không hợp lý, thì lúc đó là gọi là bất liễu nghĩa. Những người không dựa trên giáo pháp của các bậc tiên phong và quyền năng, nên là tứ y, nên là y pháp bất y nhân. Mình học cái luận của Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên, mình thấy không có cái sự mâu thuẫn, và Ngài là vô trước và Ngài thế thân, đứng trên quan điểm là duy thức. Cho nên khi mình dùng quan sát ta, mình thấy nó không có ổn, tại vì các vị đứng trên duy điểm duy thức, cho nên trên duy thức là cái là bất liệu nghĩa. Cho nên mình biết Ngài Long Thọ là cái nhận thức là một vị thánh, cái lời nói của Ngài đúng, thì qua cái lời nói của Ngài và cái luận của Ngài, mình mới biết Ngài là mà nói đúng. Để mà hiểu biết cái sự thật hay là cái chân lý, cái lý luận đó, những cái lý luận của lý luận đó nó giống như là cái con mắt để mà chúng ta thấy được cái sự thật. Nên chúng ta phải dùng tới lý luận để mà phân tích, để hiểu những lời cái giáo lý của Phật và của chư tổ, chứ không phải để mà trích kinh luận để mà chứng minh. Nương dựa vào chính Đức Thế Tôn đã tự mình tiên tri rõ ràng trong nhiều kinh điển và mật điển một luận giải về trung tâm của giáo pháp, đại cái thực tại thâm sâu siêu việt, vượt khỏi biên kiến của sự hiện hữu và không hiện hữu, đó là thánh giả Ngài Long Thọ, người nổi tiếng trong ba cõi và các cõi xa hơn. Do đó hãy nêu theo bản văn của Ngài trước khi đi cầu tìm quan điểm hoặc hiểu biết về tánh không. Nên phải học phải như vậy thì hãy học hoặc những cái luận của Ngài Long Thọ để hiểu về tánh không. Thì tánh không là liễu nghĩa, là liên quan đến hai cái tiền đề đó, là liễu nghĩa bất liễu nghĩa đó, thì có ba phần. Nhận diện các kinh văn có là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Thứ hai, lịch sử của những luận giải và chú giải của Ngài Long Thọ. Thứ ba, cách thức xác định quan điểm triết học về tánh không. Nên cái cơ sở để mà trung quán mà chứng minh đó là chúng ta phải Ở đây muốn hiểu được cái thực tại phải nương theo cái kinh điển của Đấng Chiến Thắng, là kinh điển của Đức Phật. Nhưng mà các đệ tử của Đức Phật theo kinh văn đó mà tùy biến. Có thể ngạc nhiên khi loại kinh văn mà ngươi nên nương theo và việc truy tầm ý nghĩa của thực tại thâm diệu, cứ phải hiểu biết về thực tại trên cơ sở khác của văn liệu nghĩa. Thế nào là liệu nghĩa, thế nào là bất liệu nghĩa? Kinh văn giảng giải mục đích xác lập trên thường tục gọi là bất liệu nghĩa, nói chuyện thường. Kinh văn giảng dạy về mục đích xác thực chân đế gọi là liệu nghĩa. Những kinh văn giảng dạy và cách thức của nhiều ngôn từ khác nhau được gọi là kinh bất liệu nghĩa. Và những kinh giảng dạy thực tại thâm sâu, vốn khó hiểu và khó hiểu, khó hiểu và khó biết gọi là bất liệu nghĩa. Các kinh được tạm nghĩa được gọi là bất liệu nghĩa. Kinh giải như có thể là một chủ nhân, có một biểu thị như ngã, chúng sanh hữu tình, hay là một cái sinh mạng, hoặc là chúng sinh, hoặc là nuôi dưỡng, hoặc là sinh vật, nhân loại, con người, tác nhân, hay là người trải nghiệm. Khi mà trên phương diện là bất liệu nghĩa, mình có thể là mình có thể chỉ ra được cái một cái đối tượng gì đó cụ thể, nên là gọi là bất liệu nghĩa. Nên kinh liệu nghĩa có nghĩa là giảng giải về cái cửa ngõ giải thoát, nên là tính không, vô tướng, vô nguyện, vô cấu, là bất sinh, là bất sanh, bất diệt, là không có hữu tình, không có chúng sanh, không có người, không có chủ nhân. Những cái điều như vậy đó là bất liệu nghĩa. Gọi là liệu nghĩa. Điều này có nghĩa là kinh liệu nghĩa và là kinh giảng về vô ngã, không có sinh khởi. Gọi ra kinh liệu nghĩa là mình không cần qua cái sự suy diễn để mà hiểu, ngay trực tiếp trên ngôn từ, và cái nội dung cũng giải về trực tiếp giảng về cái chân như hay là chân đế, là thắng nghĩa đế đó, gọi là liệu nghĩa. Hiểu rằng ví dụ về kinh liệu nghĩa là những kinh giảng dạy phù hợp với tính không đã được giải thích từ Đấng Thiện Thệ. Hãy hiểu rằng kinh bất liệu nghĩa là tất cả giáo pháp được thừa nhận, ví dụ nói là một chúng sanh hữu tình, hay là người, hay là một sinh thể. Những kinh điển dạy như vậy là có một chúng sanh, có một cái ngã đó. Không nói về thanh không, gọi là cái kinh là bất liệu nghĩa. Vì sao giáo pháp được gọi là liệu nghĩa và bất liệu nghĩa? Một bản văn được gọi là liệu nghĩa hay là ý nghĩa tối hậu, bởi vì bản văn đó không thể bị diễn dịch một cách nghĩa khác đi được. Ý nghĩa đó là cái nghĩa mà rốt ráo, nghĩa là quyết định cuối cùng, cái là ý nghĩa của thực tại. Không ai có thể diễn dịch nó sang một ý nghĩa sâu xa khác, hoặc bởi vì có một hậu thuẫn, bởi có một chứng cứ vững vàng. Do đó Trung Đạo Quang Chiếu của Ngài Liên Hoa Giới dạy rằng một bản văn liệu nghĩa là gì? Cho nên Giải Tham Mộc Vương Kinh nói về ba cái tánh gọi là bất liệu nghĩa. Tại vì sao? Tại vì Giải Tham Mộc Vương Kinh là giải thích là cái nào là có tự tánh hay không có tự tánh của ba tánh đó, nên nó thuộc về kinh bất liệu nghĩa. Tại vì sao? Tại vì cái lần chuyển pháp luân thứ hai, vậy là tất cả các pháp nó không có tự tánh. Cái chuyển pháp luân thứ hai theo Trung Quán Luận là cái kinh liệu nghĩa, nhưng mà có một số căn cơ trình độ của chúng sanh không có phù hợp, cho nên lúc đó mới có cái lần chuyển pháp luân thứ ba. Đức Phật vừa nói là mọi ba tự tánh nó không có tự tánh như thế nào, cho nên gọi là được giải thích là cái bộ Giải Tham Mộc Vương Kinh nó thuộc về kinh bất liệu nghĩa. Một bản văn liệu nghĩa là gì? Là bản văn đó giảng giải theo khuôn khổ tối hậu và hậu, và có một sự hậu thuẫn, một nhận thức đúng sự thật và không hề bị ngược với người khác. Nó diễn giải theo ý nghĩa trái ngược nào khác, không thể diễn giải theo một kiểu khác, nên gọi là liệu nghĩa, đó là sự thật tối hậu. Đây là hỏi về những cái nghi vấn. Ngài Thánh Thiên và các nguồn trong các nhà trung quán luận như Ngài Long Thọ, Ngài Phật Hộ, Ngài Thanh Biện, Ngài Nguyệt Xứng, Ngài Tịch Hộ đã xem là Thánh Thiên là người có đủ quyền năng như Đại sư Long Thọ. Do đó các học giả Tây Tạng trước đây đã sử dụng cái thuật ngữ các nhà trung quán của các bản luận căn bản có thể chỉ hai đại sư đó và thuật ngữ những người hậu thuẫn trung quán chứ những người khác. Trung quán Kinh Lương Bộ vốn cho rằng các đối tượng bên ngoài hiện hữu một cách ước lệ, và Trung quán về duy thức là vốn khẳng định rằng các đối tượng bên ngoài không tồn tại một cách thường tục. Cả hai chi phái Trung quán khi được mô tả về cách họ khẳng định chân đế. Theo cái quan điểm của duy thức thì liễu nghĩa và bất liễu nghĩa họ khác nhau, nên cái liễu nghĩa và bất liễu nghĩa của duy thức thì Trung quán không chấp nhận. Như giải Tham Mật Vương Kinh, duy thức cho là liễu nghĩa, nhưng mà theo Trung quán cho là bất liễu nghĩa. Còn là cái Bát Nhã Kinh, Trung quán cho là liễu nghĩa, thì duy thức cho là bất liễu nghĩa. Rõ ràng cái sự kiện cho Ngài VCD giải thích đúng đắn. Tuy nhiên, trong khi khẳng định rằng các đối tượng bên ngoài hiện hữu một cách ước lệ, thì Đại sư Nguyệt Xứng đã không khẳng định như vậy một cách tương hợp với luận điểm của các thuyết phái khác. Sẽ không thích hợp nếu gọi là nhà trung quán Kinh Lượng Bộ. Tương tự vậy, vì ý kiến của Ngài đồng thuận với cái phái Tỳ Bà Sa Bộ rất là phi lý. Các học giả cho rằng cái này nói về các tông phái nên rất là khó hiểu. Nên trên Ngài Tịch Hộ Ngài là một cái vị là trung quán phái, nhưng mà Ngài có một cái lập trường riêng của Ngài về trung quán, cho nên Ngài Tịch Hộ là trở thành người thầy của chúng ta. Cho nên Ngài Nguyệt Xứng nói rằng trên cái thuật ngữ thì tất cả các pháp nó có tự tánh. Trên cái thuật ngữ thì tất cả các pháp nó có. Và thắng dị đế nó vốn là không tánh. Đối với lịch sử chú giải và tư tưởng của Ngài Long Thọ thì Đại sư GCD giải thích rằng các vị đại sư Ngài gồm Thánh Giả Ngài Long Thọ và người con tinh thần của Ngài là Ngài Thánh Thiên đã không nêu rõ chú giải trung quán của mình về các đối tượng bên ngoài có hiện hữu hay không. Tại vì trong cái trung quán không có nói rõ là có chấp nhận cái ngoại cảnh là có hay không. Sau này Ngài Đại sư Thanh Biện đã phản bác hệ thống giáo thuyết di biểu trưng, có nghĩa là cái Ngài đã phản bác cái hệ thống mà nói là cho rằng các pháp nó chỉ là biểu trưng. Các đối tượng bên ngoài nó chỉ hiện hữu một cách thường tục. Sau đó Ngài Thọ dựa trên các văn kiện duy thức và đưa ra một hệ thống trung quán khác dạy rằng đối tượng bên ngoài không tồn tại một cách thường tục. Hệ thống đó cũng dạy rằng tâm mình một cách tối hậu, thiếu vắng sự tồn tại tự tánh. Tại vì cái điểm duy thức là nói là tất cả các pháp bên ngoài pháp nó không thực có, nhưng mà cái tâm là vẫn còn chấp vào cái tâm nó có một tự tánh. Nên đối với trong tự tục phái là chia làm hai, một cái là gọi là tự tục Kinh Lượng Bộ và tự tục là Du Già Bộ. Du Già Bộ là nó tương ứng với cái duy thức tông, và Kinh Lượng Bộ nó tương ứng với cái A Tỳ Bà Sa luận. Nên thọ mỗi quan điểm nó vẫn còn vướng vào cái chấp thật thức, hay nó có một tự tánh. nó đến với Trung Quán thì không chấp nhận tất cả các pháp. Bên ngoại cảnh không nói là ngoại cảnh nó không có, nó có nhưng mà nó không có tự tánh. Cái đó quan điểm khác với Trung Quán với Duy Thức. Các học giả sau này được Hoàng Dương Giáo Pháp của Đức Phật đến đất xứ Tuyết Tây Tạng rồi dùng thuật ngữ Cụ Duyên và Y Tự Khởi cho các nhà Trung Quán khác nhau. Bởi vì điều này phù hợp với cái phẩm Minh Cố Luận của Ngài Nghiệt Xứng, nên các ngươi không nên giả định rằng đó là sự thiêu dịch của chính họ. Tại vì trước đó thì Trung Quán không có chia là Cụ Duyên hay là Y Tự Khởi hết đấy. Mà thuật ngữ con hay dùng Cụ Duyên là Ứng Thành Phái và Y Tự Khởi này là Tự Tục Phái. Những thuật ngữ dùng khác nhau, nội dung nó giống nhau. Ở trước đó chỉ nói Trung Quán thôi, mà tại sao nó khác nhau giữa Cụ Duyên Phái và Y Tục Phái thì cái điểm này rất là rõ. Các gì mà còn có hí luận, bây giờ mình nói là nói cái mầm cây, cái gì mình cũng có thể dùng mà phân biệt những cái đối tượng mà nó thuộc cái pháp hữu vi, nên đều là thuộc bất liệu nghĩa. Còn bất liệu nghĩa là cái nghĩa tối hậu, cái nghĩa là tánh không. Do đó tất cả Trung Quán đều thuộc một trong hai loại: những người khẳng định và những người không khẳng định rằng các đối tượng bên ngoài hiện hữu trong khuôn khổ thường tục. Có nghĩa là các nhà Trung Quán được chia ra làm hai loại: hoặc là chấp nhận ngoại cảnh là thật có, hay là ngoại cảnh không thật có. Cho nên mỗi từ cái mỗi tông phái thì nó có cái nguồn gốc riêng, nên các vị chỉ giải thích riêng theo cái mỗi trường phái của mình. Nếu không bị cách mà họ phát triển trong dòng tâm thức của mình thì quan điểm hiểu biết chắc chắn về tính không tức tối hậu, thì lần nữa tất cả họ đều quy vào trong hai phái. Dựa vào ai cũng là đại sư này hiểu định chủ định là Thánh Giả Long Thọ là người con tinh thần của Ngài Thánh Thiên, Đại Trưởng Giả Atisa đã xem hệ thống của Đại sư Nghiệt Xứng làm hệ thống Trung Quán chính. Khi thấy được điều này, các đạo sư trước đây vốn biết Ngài Atisa trong việc ban giáo huấn cá nhân về gia trình của Đạo Pháp đã lấy hệ thống của Ngài Nghiệt Xứng làm hệ thống chính quán, nên Ngài Atisa cũng đứng trên cái quan điểm là Ứng Thành Phái, tự lấy cái những cái triết học và những cái lý giải của Ngài Nghiệt Xứng làm chính. Và Ngài Nghiệt Xứng đã nhận thấy rằng trong số những nhà luận giải về căn bản Trung Quán luận của Ngài Long Thọ, các đại sư Phật Hộ đã hoàn toàn làm sáng tỏ các chủ định của Ngài Thánh Long Thọ. Và Ngài Nghiệt Xứng đã cúng dường trì.